Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, thứ 722 chương nhẫn cầu hôn. Thế nhưng mỗi ngày ba bữa, đều là vừa lúc lỗi khai kỳ phút, liên tiếp vài ngày trôi qua, hai người ngay đồng nhất dưới mái hiên, lại vẫn có thể chưa bao giờ chạm qua mặt, chẳng lẽ là náo mâu thuẫn? Mặc Triết Ngạn vốn không muốn nhúng tay hai tiểu nhân cảm tình gạch dưới sự. Thế nhưng lại sợ nhi tử trẻ tuổi khí thịnh, sẽ không xử lý cảm tình phương diện chuyện, tương lai sẽ hối hận. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi tìm nhi tử nói chuyện nói. Đi nhi tử gian phòng trên đường, Mặc Triết Ngạn còn ở trong lòng phạm nói thầm nhi này hai tiểu nhân cùng nhau lớn lên. Cũng cùng nhau trưởng thành, một càng lúc càng hố. Một càng lúc càng cực phẩm ni, đồ ở lấy một loại hoa lạ tuyến đường trở nên cường đại. Hai người thường xuyên cùng nhau đối phó dạ viên những thứ ấy tâm hoài bất quỹ người. Ăn ý mười phần cảm tình hảo, cũng không chân chính cãi nhau giá, lại nói cho dù có chút gì sự, trước chịu thua cũng nhất định là Mặc Hiên, vì không cho mễ mễ nhạ phiền phức, Mặc Hiên ở bên ngoài còn chưa có biểu hiện ra ngoài cái gì. Nhưng trở về nhà, nhưng tuyệt đối là đối mễ mễ trong được không được, thế nào lần này sẽ không nhượng mễ mễ. Mặc Hiên tiểu tử này hai năm qua ở trên đảo lại rất được coi trọng. Càng ngày càng nhiều người sẽ đối hắn đinh lễ cúng bái. Quả thực là đi đến chỗ nào đô hưởng thụ đến đế vương đãi ngộ. Chẳng lẽ là ở bên ngoài bị người chiều hư, về nhà cũng dài tính tình, Mặc Triết Ngạn không muốn quen nhi tử. Mặc dù hắn tuyệt đối sẽ không như thế cùng Lưu Mỹ Vi nói. Nhưng hắn thờ phụng nam nhân uy phong là muốn đối ngoại đùa giỡn. Động một chút là cùng chính mình nữ nhân phát giận thậm chí động thủ. Đều là không có gì tiền đồ hành vi. Con của hắn nếu như thật dám hướng cái phương hướng này phát triển. Hắn cần phải giáo huấn hắn không thể. Kết quả một mở cửa. Hắn trong tưởng tượng gần đây trở nên tính tình tăng trưởng nhi tử. Đang ở ăn sữa pudding, chính là cái loại đó nữ hài tử thích ăn, nhìn liền mềm kiêu kiêu, đóng gói cũng rất đáng yêu sữa pudding, còn đặc biệt nương cầm một màu hồng phấn, thìa chuôi thượng có một sáng chói lượng tiểu đào tâm cái thìa. Hơn nữa hắn ăn được động tác rất chậm, vốn sẽ không đại một đông tây, hắn một muỗng nhỏ ăn. Mang trên mặt khả nghi vui mừng tươi cười, hắn gần đây cũng không biết là ăn bao nhiêu cái sữa pudding. Hộp cũng không tiếc ném, những thứ ấy manh manh đẹp cái hộp nhỏ ở trên bàn sách bày một loạt. Làm cho cả phòng ngủ cũng có một cỗ vi ngọt hương sữa. Thiếu nữ e rằng pháp nhìn thẳng, Mặc Triết Ngạn thần kinh, ba, liền chặt đứt một cây. Hắn mặt đô đen, bước đi quá khứ. Một phen liền bước lên nhi tử hướng dục gạch dưới thất đầy. Đem trên người của ngươi vị sữa rửa đi. Chẳng trách mễ mễ không yêu lý ngươi. Lại như thế đi xuống. Ngươi cũng có thể khi nàng bạn gái. Mặc Hiên cho tới bây giờ cũng không bị cha bạo lực đối đãi quá. Bị xả được bất ngờ không kịp đề phòng. Thân thể di động được quá mãnh. Trong túi như nhau đông tây đều bị sóc nảy ra. Rơi trên mặt đất. Mặc Triết Ngạn nhìn chăm chú nhìn cái kia đẹp lam sắc nhung tơ hộp. Càng liên khảm người tâm tư cũng có, người cũng bắt đầu mua trang sức. Bước tiếp theo có phải hay không muốn mua váy mang giày cao gót? Con của hắn lúc nào trở nên như thế nương? Mặc Hiên khóe miệng một chiều, biết lại không giải thích, dự đoán chính mình cha sẽ bị giận điên lên, đây là ta mua cho mễ mễ. Nhẫn cầu hôn, Mặc Triết Ngạn trong nháy mắt bình tĩnh xuống. Còn biết muốn lấy mễ mễ. Rất tốt, xem ra giới tính nhận thức còn chưa có rối loạn. Thế nhưng hắn còn là không thể chịu đựng được nhi tử gian phòng hiện tại nồng đậm thiếu nữ. Cả Mani, chỉ vào một hàng kia cái hộp nhỏ. Kia đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.